Lần cuối gọi tên em, chương 3 chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở về nhà trông bộ dạng thê thảm, tóc tai rũ rượi, mặt mày tóc tai ám mùi nắng, đang định dắt xe vào trong nhà thì có tiếng nói vọng ra. Ưa An Hạ, cuộc hẹn thế nào rồi? Con và Dương Khải Hoàng có vui vẻ không? Kể mẹ nghe nào. Mẹ của An Hạ, Hứa Hoài Vân, niềm nở ra đón, tay còn cầm giá mốc canh ôm con gái vào lòng. Cô thở dài ngao ngán, kể rõ sự tình cho mẹ nghe. Khuôn mặt mẹ cô lộ rõ vẻ thất vọng, đưa tay xoa đầu con gái. Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con chịu ức hiếp quá nhiều rồi. Mẹ đúng là tệ mà, bắt con quen công tử giàu có để hưởng lợi từ con gái. Mẹ thật không đáng là mẹ con. Mẹ cô khóc ôm cô vào lòng, cô nhìn mẹ cũng không kiềm được nước mắt. Mẹ à, con giỏi chịu đựng lắm, chỉ cần mẹ đỡ lo toan cho cuộc sống thì con vui rồi. Chút khó chịu này không hạ gục được con đâu. Cô chùi nước mắt cho mẹ, nở nụ cười thật tươi, nhủ lòng sẽ không khuất phục dễ như vậy. Cô cần tiền của hắn, còn hắn cần danh phận ảo của cô. Mục đích đã qua rõ ràng, chịu được thì gia đình cô sẽ sung túc cách trương.